Điện chủ ở rể Mục Hàn. Mục Hàn, góc truyện audio.com. Chương 554. Buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc bắt đầu. Lúc này Mục Hàn trở thành món hàng được săn đón. Thấy vậy Hà Linh vội nói: "Thôi đi, anh họ người ta tìm bạn gái thì cũng tìm người như tôi." Ngực tấn công mông phòng thủ, cơ thể vòng nào ra vòng đó vẫn là điều mà Hà Linh tự tin nhất về cơ thể của mình. Nhưng Đồng Thanh Thanh không hề yếu thế. Không chừng anh họ người ta lại thích mấy em nhỏ nhắn xinh xắn, ngoan ngoãn như tôi thì sao? Sở Chiêu Quân đau đầu nói. Các cậu nghĩ gì vậy? Mình chỉ muốn nói là anh họ của mình đã có vợ rồi. Hà, có vợ rồi à? Hà Linh và Đồng Thanh Thanh tỏ ra khá thất vọng. Nhưng hai người lại đồng thanh nói. Thế khi nào anh cậu ly hôn? Không ly hôn cũng được. Hà Linh ngỏ ý, mình sẵn lòng làm vợ bé của anh họ cậu. Mình cũng sẵn lòng. Đồng Thanh Thanh không chịu yếu thế. Trời ạ, Sở Chiêu Quân thật sự cạn lời. Các cậu điên rồi sao? Phải biết rằng mặc dù Hà Linh và Đồng Thanh Thanh không so được với Sở Chiêu Quân nhưng cũng là con nhà giàu. Người theo đuổi các cô ấy ở trong trường có thể xếp đến đầu đường. Nhưng hai người thà làm vợ bé của Mục Hàn đủ để thấy đám người hội con ông cháu cha ở Đông Hải của Mộ Dung Phương quỳ xuống trước mặt Mục Hàn. Đã gây nên cú đả kích thị giác cực lớn. Dù sao trong mắt đám người trẻ nhà giàu ở Đông Hải, đám người hội con ông cháu cha của Mộ Dung Phương cũng là thần tượng của họ. Sở Chiêu Quân đanh mặt nói. Các cậu từ bỏ hy vọng đi. Sở Chiêu Quân biết rõ Mục Hàn yêu Lâm Nhã Hiên thế nào. Cho nên Sở Chiêu Quân nghĩ dù Hà Linh và Đồng Thanh Thanh muốn có làm vợ bé của Mục Hàn cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi bảo người đưa Trương Phong đi, Mộ Dung Phương lại kính cẩn nói. Chủ nhân, nếu không còn chuyện gì khác, bọn tôi không làm phiền anh uống rượu nữa. Mục Hàn gật đầu nói. Đi chơi trò của các anh đi. Trên đường trở về từ quán ba thị giã, Hà Linh và Đồng Thanh Thanh lén hỏi số điện thoại của Mục Hàn nhưng không thành công. Cuối cùng hậm hực bỏ đi. Anh Mục Hàn, não của hai đứa bạn này của em hơi có vấn đề. Anh đừng để ý, Sở Chiêu Quân hơi ngượng ngùng nói. Ha ha, Mục Hàn bật cười nói. Ngược lại anh thấy mấy cô bé rất có cá tính. Gặp được người mình thích thì cứ theo đuổi. Rất tốt mà. Chỉ tiếc họ không phải là gu của anh. Nghe Mục Hàn nói vậy, Sở Chiêu Quân không khỏi nở nụ cười. Có điều, đến đây uống vài ly rượu. Quả thật anh đã tỉnh hơn nhiều rồi. Mục Hàn nói với Sở Chiêu Quân. Cảm ơn em, Chiêu Quân. Sở Chiêu Quân khẽ cong môi. Nhớ đến chuyện vừa rồi ở ba thị giã định hỏi anh nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Thôi bỏ đi. Thân phận của anh Mục Hàn không phải là điều mà mình có thể nghe ngóng. Đến lúc nên biết tự nhiên sẽ được biết thôi. Mục Hàn và Sở Chiêu Quân về nhà họ Sở ở Đông Hải thì lại đụng phải đám người Sở Nhậm Hành. Rõ ràng là họ đang đợi mình. Mục Hàn bình thản nói. Các ông còn chuyện gì sao? Mục Hàn, tôi từng nghĩ mặc dù tôi không thừa nhận cậu là cháu ngoại của nhà họ Sở ở Đông Hải. Nhưng dù sao cậu cũng có một nửa dòng máu của nhà họ Sở ở Đông Hải. Sở Nhậm Hành nói. Nhưng xuất thân thấp hèn của cậu và những việc khó coi trong quá khứ quả thật sỉ nhục danh tiếng của nhà họ Sở ở Đông Hải. Mục Hàn nhún vai nói. Cho nên sau khi bàn bạc, mọi người đã thống nhất đưa ra một quyết định với cậu. Sở Nhậm Hành nói tiếp. Đó là bọn tôi định nhốt cậu ở nhà họ Sở ở Đông Hải. Không bao giờ được bước chân ra khỏi ngoài nửa bước. Nhưng cậu yên tâm, cậu vẫn có thể ăn ngon ngủ yên ở nhà họ Sở. Chúng tôi tuyệt đối sẽ đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho cậu giống các cậu chủ nhà họ Sở khác. Gia chủ, tại sao mọi người lại phải làm vậy? Sở Chiêu Quân nghe vậy lập tức hỏi. Mục đích của mọi người là gì? Để anh nói, Mục Hàn cười nói, mục đích của họ rất đơn giản. Họ muốn anh không còn tồn tại trong xã hội. Chỉ cần anh bị nhốt lại, không tiếp xúc với bất kỳ ai ở thế giới bên ngoài trong một thời gian dài. Dù bên ngoài biết nhà họ Sở ở Đông Hải có một đứa cháu ngoại như anh, nhưng vì họ không có cảm giác tồn tại về anh, dần dần họ sẽ quên mất anh. Cuối cùng bên ngoài sẽ quên đi việc nhà họ Sở ở Đông Hải còn có một đứa cháu ngoại là anh. Đúng không gia chủ, thằng nhóc cậu khá thông minh đấy. Sở Nhậm Hành gật đầu nói. Xem như cậu thức thời. Nếu cậu đã biết mục đích của bọn tôi thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Dù sao có một đứa con hoang như cậu vẫn là nỗi nhục của nhà họ Sở ở Đông Hải. Ha ha ha ha ha. Nghe xong, Mục Hàn không nhịn được bật cười thành tiếng. Muốn nhốt tôi ở nhà họ Sở cả đời sao? Ánh mắt sắc bén của Mục Hàn lướt qua tất cả những người nhà họ Sở. Thử hỏi trong các người ai có thể ngăn cản được tôi khi tôi muốn rời khỏi nhà họ Sở ở Đông Hải? Câu chất vấn của Mục Hàn khiến đám người nhà họ Sở ngậm ngùi. Ngay cả cao thủ hàng đầu như Naruto cũng không khỏi cúi đầu. Thấy vậy, Sở Nhậm Hành lại cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Gia chủ, lúc này Sở Chiêu Quân đứng ra hòa giải. Ngày mai là ngày diễn ra buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc. Nếu lúc này mà nhốt anh Mục Hàn lại chắc chắn sẽ bị nhà họ Sở ở Nam Hồ nói này nói nọ. Lúc đó nhà họ Sở ở Đông Hải chúng ta sẽ rất bị động. Sở Nhậm Hành cũng biết mượn bậc thang đi xuống. Gật đầu nói. Được, nếu Chiêu Quân đã cầu xin thay cậu thì chuyện nhốt cậu lại cứ từ từ. Đợi buổi họp thường niên kết thúc. Tôi sẽ xử lý sau. Dứt lời, Sở Nhậm Hành vung áo rời đi. Mục Hàn nheo mắt nói. Ông cứ đi từ từ. Không tiễn, Mục Hàn thấy nhà họ Sở ở Đông Hải quả thật là tốt xấu lẫn lộn. Lớp người già không được ai. Lớp trẻ thì càng không có lấy một nhân tài xuất chúng. Sự chênh lệch trong top 10 vương tộc rất lớn. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau. Buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc chính thức bắt đầu. Sở Nhậm Hành là chủ nhà dĩ nhiên vô cùng bận rộn. Chí Minh à, khách đã đến đủ chưa? Sở Hùng, các quy trình đã ổn cả chưa? Sở Nhậm Hành chỉ huy rất có trật tự. Chẳng bao lâu đã đến 8 giờ rưỡi sáng. Lúc này các gia chủ của các phái họ của nhà họ Sở trên toàn quốc đã đến đông đủ. Sở Nhậm Hòa dẫn đám con cháu nhánh chính của nhà họ Sở ở Nam Hồ đến. Còn cố ý nhìn xung quanh hỏi. Chú Nhậm Hành, hôm nay cháu ngoại Mục Hàn của chú có tham gia không? Tất nhiên là tham gia rồi. Anh yên tâm, Sở Nhậm Hành lộ ra vẻ mặt không vui. Sau khi các khách mời ổn định chỗ ngồi xong, Sở Chí Minh dẫn Mục Hàn đến hội trường. Đi đến vị trí cuối cùng gần góc tường nói. Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Đừng nói gì hết. Cũng không cần làm gì cả. Nếu gây thêm rắc rối gì phá hỏng buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc thì chúng tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Cách chương.